Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, chương 321, hải tộc chính là một mâm thức ăn. Ha ha, Vô Trần Y, lần này nhìn ngươi làm như thế nào tránh. Không uổng công ta đi xa viễn đông bờ biển, tìm một đám thúi chết người không đền mạng hải tộc nhân làm giao dịch. Rốt cuộc đổi được cái này quyển trục, sẽ chờ thu thập ngươi đây. Thiên Hoa bà bà được nước quơ quơ trong tay mình quyển trục. Nàng trước không hiểu trận pháp, bị người đàn ông này đùa bỡn xoay quanh, biết rất rõ ràng hắn liền vùi ở núi này trong góc. Dĩ nhiên không tìm được đường đi vào. Này mấy ngàn năm thời gian, mỗi ngày bắt tâm quấy nhiễu phổi, chà một chút không đem nàng sấy khô rồi. Bây giờ được rồi, người đàn ông này có khác tinh. Từ nay về sau, khó đi nữa trốn bàn tay của nàng tâm. Nghĩ tới đây, này trương xinh đẹp trên gò má lộ ra hai cái thật sâu lúm đồng tiền, thật là cười ngọt ngào. Cho dù tuổi đã cao, vẫn có như vậy một cổ tử thuần sạch vui vẻ cảm giác. Chỉ bất quá, hảo tâm như vậy tình lại không có thể duy trì bao lâu. Thái tử Bát Cầu không nhịn được nhảy ra ngoài, hướng về phía nàng nổi giận đùng đùng chế biến trước. Phi, ngươi một cái lão thái bà, nói gì thế? Cái gì gọi là thúi chết người không đền mạng hải tộc? Hắn lại là hải tộc, có ai nói hắn thúi? Những thứ kia không sợ chết dám nói, đều bị hắn chụp mất tại trên bờ cát rồi. Thiên Hoa bà bà nhìn một chút cái này cho đến bên hông mình cao tiểu thí hài, nén giận nói, tiểu hài, có người hay không nói cho ngươi biết, đối đãi trưởng bối, nói chuyện muốn lễ phép khách khí. Phi, ngươi là cái gì trưởng bối? Qua loa phỉ báng ta hải tộc người. Bọn họ nơi nào thúi? Ngày hôm nay không cho lời giải thích, hai ta không xong. Ha, ta tưởng là ai? Không nghĩ tới, ở nơi này xa xôi trong góc, còn ngươi nữa, như vậy hải tộc người đi lang thang. Thật là to gan lớn mật, cũng không sợ bị người bắt đi làm đồ nhắm rượu à? Hà a, nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Chẳng lẽ, ngươi lão nhân gia còn dự định ăn thịt người à? Hắn một cái như vậy sống sờ sờ nhân, mặc dù vóc dáng nhỏ một chút, vậy cũng không thể không coi hắn là nhân nhìn a. Nhân tộc có, hắn cũng có. Ngược lại, nhân tộc không có, hắn cũng có. Ít nhất phổ thông nhân loại, liền không có cách nào dưới đáy biển tự do hô hấp. Nhưng là bọn hắn hải tộc người thoát khỏi biển khơi, đi tới nhân tộc địa bàn, ngoại trừ thực lực chế ngự, cũng không có bao nhiêu khó chịu. Thiên Hoa bà bà tự thì sẽ không ăn thịt người. Nhưng là, hải tộc ở trong mắt nàng, chính là một mâm thức ăn. Hải tộc người, thời đại thượng cổ, liền là không phải nhân tộc một cái chi nhánh. Bọn họ chỉ là cố gắng ở hướng nhân tộc đến gần loại vật thôi. Chớ nhìn bọn họ cũng có hình người, lão bà tử lại có thủ đoạn, có thể cho bọn hắn đánh về nguyên hình. Thái tử Bát Cầu lần này là thực sự bị giật mình không nhẹ. Làm hải tộc bên trong tối tôn quý một nhánh huyết mạch, hay lại là một người trong đó thuận vị người thừa kế. Hắn tự nhiên biết cái này tân bí. Đây là hải tộc đại cấm kỵ. Nếu như tiết lộ đi ra ngoài, sau này bọn họ hải tộc người, coi là thật liền sẽ thay đổi người lớn tộc một mâm thức ăn. Thiên Hoa bà bà nói đơn giản dễ dàng. Thái tử trong mắt của Bát Cầu đã không nhịn được lộ ra sát ý. Hắn yêu thích sủng vật bạch tuộc bị hắn phóng thích ra ngoài. Lần này là toàn lực công kích, một chút hậu thủ cũng không để lại. Bát chảo trong nháy mắt biến hóa được có cối xay như vậy đại. Bát chi thon dài móng vuốt, trong nháy mắt lan tràn được đầy trời đều là, tựa như đan một cái thiên địa lao lung, hướng về phía Thiên Hoa bà bà công kích đi qua. Ha ha ha, tới đúng dịp, xem ta như thế nào đem ngươi biến thành một mâm thức ăn. Tiểu tử, chịu chết đi. Thiên Hoa bà bà lúc này đã không để ý tới Vô Trần Y. Dù sao Vô Trần Y đối với nàng không bị thương, Thái tử Bát Cầu có thể không giống nhau. Cái này là muốn tìm nàng liều mạng. Nàng không có móc ra cái gì phù bảo, cũng vô ích vũ khí gì, chỉ là ngón tay bận rộn kết một phức tạp ấn, miệng lẩm bẩm. Ở Thái tử Bát Cầu bạch tuộc sắp vây khốn nàng lúc, hướng về phía thái tử bát cầu quát lên lên tiếng. Biển khô nguyên rùa, mikelly gạch nối tiuyencv.com nát đi. Một đạo mắt trần có thể thấy lam sắc thiểm quang, từ thiên hoa bà đầu ngón tay bắn ra, chỉ là trong chốc lát, liền ra sau tới trước, đem thái tử bát cầu cả người quấn quanh ở bên trong. Hắn giống như là bị điện gặp như thế, cả người không ngừng run rẩy run run, nơi nào còn có thể chỉ huy bát chảo chiến đấu, đã tự lo không xong. Bát chảo trong nháy mắt liền từ vật khổng lồ lùi về lớn chừng bàn tay, nằm trên đất không nhúc nhích, cũng không biết là thật chết hay là chết giả. Này lam sắc vòng sáng kết quả có gì kỳ hoặc? Thái tử bát cầu như vậy thần vương cao thủ bị khắc chế đến xít sao? Ở nơi này lam sắc vòng sáng bên trong, có cái gì chi tiết như ẩn như hiện xuất hiện? Hư hư đếm một chút, lại có 8 cái nhiều. Hiển nhiên đó chính là hắn bản thể. Nhân là lực lượng chút xuống, vẫn không khống chế được chính mình. Ngang ô, phẳng phất đến từ thời đại hoang cổ một tiếng kêu gào. Từ thái tử bát cầu trong miệng gào gọi ra, hắn vẻ mặt dữ tợn, nổi gân xanh, giơ lên hai cánh tay nắm quyền mở rộng, cố gắng cùng lam sắc vòng sáng tranh đấu đến, nhe răng trợn mắt có thể thấy đem thống khổ. Dầu gì là mấy phe đồng bạn, nhâm nhất thấy cái bộ dáng này, biết thái tử bát cầu ở thiên hoa bà tay chịu nhiều thua thiệt. Tự là không thể ngồi chờ chết. Vị bà này, một cuộc hiểu lầm mà thôi. Xin hạ thủ lưu tình. Ta vị huynh đệ kia cũng không có ác ý. Cho dù có, hắn cũng kiên quyết không thể thừa nhận. Bọn họ và cái này bà vốn cũng không có dư ngại. Hết thảy chẳng qua chỉ là vừa gặp kỳ hội. Một cuộc hiểu lầm. Hừ, xem ở lão bà tử ngày hôm nay tương đối cao hứng thú phân thượng, tạm thời tha cái này đại bàng giải đi. Đối mặt nhâm nhất, thiên hoa bà nhưng là cái dễ nói chuyện. Lập tức thu tay lại ấn. Kia lam sắc vòng sáng cũng trong nháy mắt biến mất. Chỉ lưu lại một cái thở hồng hộc thái tử bát cầu. Cả người ướt ngượng ngùng. Phảng phất mới từ hải lý vớt đi ra như thế. Nhâm nhất tiến lên đỡ lên hắn. Bát cầu huynh đệ, người không sao chớ. Còn, tạm được, mới vừa rồi. Đa tạ đại ca rồi. Thái tử lúc này bát cầu nơi nào còn dám cậy mạnh. Hắn có chút sợ hãi nhìn một cái thiên hoa bà. Nhưng cũng không dám lại khiêu khích. Đối phương mặc dù tu vi không hắn cao, chính là một xuất nhập thần vương cảnh sơ kỳ cao thủ mà thôi. Cùng hắn cái này hậu kỳ kém 108.000 dặm. Không biết sao đối phương có khắc chế thủ đoạn. Hắn một thân bản lĩnh, cái gì cũng không có tác dụng. Căn bản là không phát huy ra được. Bên này, vô trần y sớm liền buông tha rồi chống cự. Mặc cho kia quyển trục đem mình bao phủ ở bên trong. Quyển này nên chuyện vui. Hiện ở người đàn ông này vận mệnh. Nắm ở thiên hoa bà trong tay. Chỉ bất quá, nàng mới để cho thái tử bát cầu yên tĩnh. Liền gặp được rồi làm nàng khóe mắt một màn. Một cái kình thiên cự trùy trống rỗng xuất hiện. Hùng hăng gõ vào rồi vô trần y trên ót. Một bồng máu tê tung tóe ra rất xa. Làm người ta nhìn thấy giật mình. Ai dám đánh lén. Lại ở nàng dưới mí mắt. Coi nàng vì không có gì. Nàng thật nhanh xông lên. Ôm vô trần y có chút như nhũn ra thân thể. Cuống cuồng đối nương tử quân môn giận dữ hét. Nhanh, bảo vệ tốt trần y. Nương tử quân môn tất nhiên hô lạp lạp súng lại đi lên. Đem hai người hộ vệ ở giữa nhất. Ha ha ha, vô trần y, người cũng có hôm nay. Một cái ồm ồm giọng oang oang, giống như tiếng nổ như vậy xuất hiện ở mọi người trong lỗ tai. Quỷ dị là, cũng không có người nhìn ra này người ở nơi nào. Hiện trường chỉ có một thanh kình thiên cự trùy trôi lơ lửng ở bán không. Bưng là quỷ dị, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.